địa văn minh mảnh vỡ. Xuyên toa vũ trụ hệ thống mở ra. Ô ô ô, ô ô ô. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ hỗn độn cổ xà biến mất không thấy gì nữa, mà là đang biển bình vũ trụ trong xuyên thẳng qua, hấp thu càng nhiều nữa trái cây về sau, lại lần nữa trùng kích cảnh giới. Không ngừng bên trên tháo chạy, không ngừng trùng kích, không ngừng cắn nuốt. Dương Kỳ hiện tại tựa hồ cảm giác mình biến thành một đầu cắn nuốt xà. Tất cả nhiệm vụ tựu là không ngừng ăn a ăn, ăn hết lại ăn, ăn sau như cũ ăn. Rốt cục, cũng không biết ăn hết bao lâu, vận mệnh của mình hư vô đạo quả rõ ràng có một điểm có chút nở cảm giác rồi. Hắn trong lòng lập tức mừng rỡ, biết rõ chính mình rất có thể, lại lần nữa xé rách sinh ra đạo ngấn, cuối cùng một chút đến thần thoại cảnh giới. Chính mình một chút, trọn vẹn cắn nuốt mấy chục vạn hạt giống thần đạo. Tại địa văn minh mảnh vỡ trong cũng chứa đựng mấy chục vạn hạt giống thần đạo, đưa đến hộ đạo liên minh đi, trong nháy mắt có thể bộc phát bao nhiêu năng lượng. Dương Kỳ trên mặt hiện ra dáng tươi cười, lực lượng của hắn lại lần nữa tăng cường rất nhiều lần, hiện tại coi như là thất trọng thiên hạo thần cảnh giới đích thiên tài, thể chất đặc thù, đỉnh phong tu vi, cũng có thể một chút đánh chết, sạch sẽ, không chút nào dây dưa dài dòng. Trước kia, hắn chỉ có thể đủ đánh bại bình thường thể chất hạo thần cường giả, hiện tại thể chất đặc thù cũng có thể một chút diệt sạch. Cho dù chống lại không có trước khi bế quan Diệp thiếu gia, thắng bại cũng chưa chắc cũng biết. Lúc này đây, hắn là đến đúng rồi, đến đâu xuất thiên ở bên trong, rõ ràng có thành tựu như vậy. Hiện tại cho dù cái gì đều không chiếm được, thỏa mãn trở về, thu hoạch to lớn, cũng tuyệt đối là gọi người chống mắt líu lưỡi. Phía dưới, như trước truyền lại đi ra 36 tổ chiến đấu âm thanh, vẫn còn cùng trường sinh cổ thủ dây dưa, chậm chạp bay lên, ai cũng không biết. Dương Kỳ cũng tại vô thanh vô tức, tấn chức sức mạnh đồng thời bắt đầu nhanh chân đến trước. Hoàng kim quả thực. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ tựa hồ thấy được dày đặc cành lá ở chỗ sâu trong, có ánh sáng xuất hiện. Hắn lập tức thấy được chung quanh hạt giống thần đạo biến thành kim hoàng màu sắc, tựa hồ một tôn Phật Đà màu vàng đầu ngồi ở trong đó. Hắn lập tức mà bắt đầu cắn nuốt những cái kia hoàng kim màu sắc hạt giống thần đạo, trong đó ẩn chứa rất nhiều số mệnh. Cắn nuốt thêm về sau, lập tức cả người cảm thấy tựa hồ bị thiên đạo phúc khí chiếu cố nổi lên, muốn đi ra đi về sau sẽ kỳ ngộ liên tục, đi đường đều đá đến thần khí, tùy tiện nhặt một thứ gì đều là tuyệt thế bảo tàng. Liên tục cắn nuốt hơn vạn hoàng kim hạt giống thần đạo, Dương Kỳ cảm thấy vận mệnh của mình hư vô đạo quả càng ngày càng phồng lớn lên, thậm chí có một ít phát đau nhức, thật giống như phụ nữ có thai muốn sinh hạ con trai. Lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, toàn thân đều là một cổ nổ tung lực, tựa hồ không phát tiết ra ngoài liền không thoải mái. Rất tốt, nhanh, một khi nứt ra, khoảng cách thần thoại cảnh giới liền không xa. Thậm chí có thể đạp đất ngưng tụ thành giả thuyết thần cách, đem cái này 36 tổ hết thảy giết chết, gạt bỏ cái kia Diệp thiếu gia cánh tay. Dương Kỳ trong nội tâm cao hứng, lần nữa bên trên tháo chạy. Lực cản càng lúc càng lớn, nhưng là lực lượng của hắn cũng càng ngày càng mạnh, mỗi trước tiến thêm một bước, đều là tại hỗn độn trong mở thiên địa. Đột nhiên, Dương Kỳ chủ nhãn hào quang tỏa sáng, hắn thấy được một quả trái cây treo ở cái này trường sinh thần thụ đỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, rốt cuộc được lợi. Nhìn xem dày đặc hoàng kim hạt giống thần đạo trái cây, Dương Kỳ liền thấy được trên đỉnh cao nhất một quả trái cây dắt hắn bên trên. Này cái trái cây vừa xuất hiện, vạn quả thua kém. Cái này trái cây cũng không lớn, giống như một đứa con nít, thủy tinh trong suốt, trong đó trong vắt, thanh tịnh, không có một chút tạp chất, tựa hồ cái gì đều không bao hàm, cái gì năng lượng đều không có. Nhưng là cái kia hài nhi trái cây một đôi mắt, nhưng lại duy nhất làm đẹp, một đôi màu đen con mắt, có thể khám phá trên thế giới hết thảy hư ảo cùng chân thật, còn có hết thảy nguyên khí ẩn chứa, vũ trụ sinh diệt huyền bí. Cẩn thận nhìn sang, phát hiện cái này trái cây hài nhi trong ánh mắt, ẩn chứa vũ trụ sinh diệt bất hủ cực đoan biến hóa. Thậm chí có thể thấy trong đó vô số người bóng dáng, theo sinh theo diệt, vô số đại khí vận người đích nhân sinh cuộc sống cùng kỳ ngộ đều ở trong đó. Cùng hắn nói là thần cách chân thần trái cây, còn không bằng nói là một thánh anh. Cái này hài nhi trái cây, cùng dương kỳ đan điền khí hải bên trong đích thánh anh, lẫn nhau hô ứng, tựa hồ là một đôi song bào thai. Ha ha, dương kỳ mãnh liệt thét dài, cả người đem khí tức vận chuyển tới đạt cực điểm, khủng bố phi thường. Hắn cắn nuốt nhiều như vậy hạt giống thần đạo, khí công đến đỉnh phong, vận mệnh hư vô đạo quả cơ hồ tùy thời cũng có thể nứt ra nổ tung, trên người vô cùng thần lực đều không thể phát tiết xuất hiện. Hiện tại vừa nhìn thấy cái này hài nhi trái cây, bán thành phẩm thần cách chân thần, lập tức liền bạo phát đi ra một kích mạnh nhất, muốn bắt nhiếp đến trong tay. Thứ này, một khi đạt được, hắn chẳng khác nào là hoàn thành xưng bá nghiệp lớn. Có thể đem rất nhiều người đều xa xa vung tại sau lưng, cho dù là Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tu luyện thành hồng thần cảnh giới cũng không sao cả. Thánh anh hợp nhất, thần cách thừa nhận, thứ này nhất định chính là ta. Không biết bao nhiêu thiên tài số mệnh, ngưng tụ trở thành cái này một quả thần cách chân thần bán thành phẩm, thuộc về ta. Đâu xuất thiên hoàng giả lão ngoan đồng đang bế quan, tạm thời không thể đi ra. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo lựa chọn cái lúc này, thi triển ban đầu, áp chế trường sinh cổ thụ, ta lại chiếm cứ tiện nghi, thật sự là sảng khoái. Nếu như không phải Diệp thiếu gia cùng 36 tổ, Dương Kỳ căn bản không thể nào thấy được cái này hài nhi bán thành phẩm thần cách chân thần. Chính thức thành phẩm, thì không cách nào ngưng luyện ra được. Coi như là nhiều hơn nửa số mệnh, cũng không cách nào ngưng tụ thành hình thể. Dương Kỳ cái này một là hoàn toàn đánh cược một lần, đem bản thân năng lượng phát huy ra đã đến, có thể nói khủng bố, trong một chớp mắt, tất cả sức mạnh toàn bộ thúc dục, hóa thành một đầu thẳng tắp đường cong, trực tiếp trùng kích hướng về phía cái kia thánh anh thần cách bán thành phẩm. Ông, không trung, từng đạo gợn sóng xuất hiện, cái kia gợn sóng kích động đi ra, hóa thành vô lượng thần âm sóng âm, ngăn cản Dương Kỳ tiến lên. Nhưng là Dương Kỳ lại một ngón tay điểm đi, chư thần ấn ký, phá. Trong cơ thể chư thần ấn ký một trận nhúc nhích, cái này thần âm sóng âm một chút liền rách nát rồi, Dương Kỳ trực tiếp xé rách, ngay lập tức liền đạt tới cái này thần cách trước mặt. Bàn tay lớn bắt xuống, tay thượng đế xuất động, vô số âm phù lăng không mà hàng, thiên nữ tán hoa, mà tuôn ra kim liên. Lớn mật, ở này trong tích tắc, một cái thanh âm tức giận vang vọng nổi lên, trong hư không xuất hiện một vô địch lão giả âm thanh, vậy mà thừa lúc ta bế tử quan, giấu giếm hỗn độn chi môn, xông tới, thật sự là đáng chết. Trong thanh âm, một cái nắm đấm, hào không một chút dấu hiệu, hung hăng công kích tại Dương Kỳ trên thân thể, một quyền này chẳng khác gì là hồng thần cảnh giới cao thủ một kích, nếu như là tại trước kia, Dương Kỳ khẳng định một quyền đã bị đánh bạo, thi cốt vô tồn. Nhưng là hiện tại một quyền đánh vào thân thể của hắn bên trên, nhưng chỉ là khiến cho hắn giải thể, một chút biến thành 100 tỷ vạn địa ngục, hắc khí tràn ngập, địa ngục đồ thần, thần cách sa đọa. Thanh âm của hắn truyền lại đi ra, hóa thân hàng xa số lượng địa ngục, một chút liền bao lấy thần cách chân thần, sau đó toàn bộ trường sinh thần thuật hào quang liền ảm đạm rồi xuống. Thần cách giống nhau thể, Dương Kỳ đã cảm thấy, chính mình khí hải ở chỗ sâu trong. Lại thêm một thần anh, cùng chính mình ngưng luyện thánh anh đối lập, hai hai tương đối, tựa hồ muốn dung làm một thể. Ha ha, hắn cười ha ha, một ngụm máu tươi xì ra, cảm giác được cái kia thánh anh phía trên, truyền lại đi ra chính thức thuần túy thần cách sức mạnh. Trong một chớp mắt, vô số đại khí vận ra trì tại thân thể của hắn bên trên, khiến cho tu vi của hắn trong khoảng khắc liền hoàn toàn khôi phục. Mới vừa rồi bị một quyền kích thương, nhưng là hiện tại so sánh kích thương trước, càng là lợi hại rất nhiều lần. Đi! Hắn cảm giác được, tại vô tận hư vô ở chỗ sâu trong, một tối cao lão ngoan đồng tựa hồ muốn thoát ly tử quan trạng thái, cưỡng ép hao tổn tu vi, vượt qua vô cùng vô tận thời không, hướng hắn đánh chết mà đến. Quyết định thật nhanh, cả người hắn, vận dụng tối cao năng lượng, đột nhiên Chu Tiên Vương bùa chú chấn động. Lập tức, một cái lối đi bị mở ra, vạn giới vương đồ sức mạnh liên tiếp, kết nối đến tại đây. Hắn thân thể khẽ động, đã tiến nhập vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, cửa vào lần nữa đóng cửa. Tại đóng cửa một sát na kia, hắn thậm chí thấy được 36 tổ, còn có một lão giả hư ảnh, vượt qua thời không, mãnh liệt đánh chết mà đến, nhưng là công kích đến vạn giới vương đồ bên trên một khắc này, đều hoàn toàn tiêu tán. Sau lưng thông đạo ầm ầm rung động, đáng tiếc bọn hắn không phải chư thần, không cách nào mở ra vạn giới vương đồ. An toàn, Dương Kỳ đặt mông ngồi ngay ngắn ở vạn giới vương đồ bên trong, hô hấp thổ nạp, toàn thân chuyển đổi, chỉ chốc lát sau mới thở bình thường lại, vận chuyển tọa độ, liền đạt tới lục gia bên trong thành trì. Một lần nữa về tới đại tiểu thư lầu các bên trên, ở đằng kia hỗn độn chi môn đằng sau thế giới, vốn là một cái phong bế thế giới. Bất luận kẻ nào đi vào trong đó, nếu không có cái kia hỗn độn chi môn còn sót lại mảnh vỡ, là không thể nào đi ra. Đáng tiếc vạn giới vương đồ sức mạnh quá lớn, lớn đến có thể áp chế hết thảy cổ thần cảnh giới. Vì vậy Dương Kỳ bằng vào 4 khối chu tiên vương bùa chú năng lượng, tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, thành công đào tẩu. Lần này có thể nói là đại công cáo thành, chỉ cần từ từ luyện hóa thần cách, chẳng những thần thoại cảnh giới có thể đại thành, thậm chí là về sau cảnh giới, cũng có thể liên tục trùng kích. Liền xem thần cách năng lượng ủng hộ chính mình đến một loại gì trình độ. Đáng chết a. Ở đằng kia hỗn độn bên trong, trường sinh cổ trên cây, 36 tổ ngay ngắn hướng gào thét nổi lên. Bọn hắn vừa mới xông lên, đã nhìn thấy một đạo quang mang, đem thần cách bao trùm, khiến cho bọn hắn không công mà lui. Bọn hắn tức giận, muốn đánh chết cướp lấy thần cách người, đáng tiếc người nọ một chút xé rách hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một tối cao lão giả hóa thân, mãnh liệt hàng lâm. Lão giả này đầu đội vương miện, vừa đến đặt tại đây, liền đối với bọn họ mãnh liệt ra tay. Lão giả này chính là một lão ngoan đồng, ngồi tử quan dùng nguyên thần hóa thân thần du chạy đến, pháp lực vô biên, cơ hồ là có thể đánh vỡ tuyên cổ, siêu việt thế gian bất luận cái gì vật chất. Ầm ầm, các ngươi, những cái này bại hoại, rõ ràng dám cướp lấy ta tân tân khổ khổ, thai nghén trăm triệu năm. Các ngươi đáng chết, hết thảy đáng chết a. Lão giả này bạo nộ rồi, hoàn toàn mất đi lý trí, đối với 36 tổ thống hạ sát thủ. Đâu xuất vương triều chi chủ, ngươi sai rồi, thứ này không phải chúng ta bắt đi, chúng ta bây giờ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, truy tra người nọ tâm tích, đem thần cách cầm trở về. 36 tổ cái lúc này, biết rõ lợi hại, vội vàng cao giọng hô to. Các ngươi cũng không là đồ tốt, lão phu tuy rằng là một cái hóa thân, nhưng là giết các ngươi dư xài, chờ ta giết các ngươi, lại đi giết Diệp Vô Đạo cái kia tiểu súc sanh, truy tra thần cách thất lạc. Lão giả này tối cao hoàng giả uy nghiêm, không phân tốt xấu, lần nữa thống hạ sát thủ. Kịch liệt sát phạt bên trong, 36 tổ bị đánh liên tiếp bại lui. Hừ, liền khi bọn hắn nguy tại sớm tối tầm đó, một cái hừ lạnh thanh âm vang vọng nổi lên, vĩ đại sức mạnh hóa thành một tòa tử sắc cầu, đột nhiên bay vụt mà đến, oanh phá cái không gian này. Cái kia 36 tổ một chút tiếp đón bên trên cầu, đâu xuất hoàng triều hoàng đế, đã đủ rồi. Bản thiếu gia hiện tại đang tại lĩnh ngộ bổn nguyên, không có thời gian cùng ngươi rong dài. Ta đã biết, lấy đi thần cách chính là của ta một cái địch nhân lớn nhất. Ngươi nhanh chóng đi tìm hắn, hắn hóa thân, tựu là tại hộ đạo liên minh bên trong Thánh Dược Tông Tông Chủ, Long Ngạo Thiên, giết hắn đi, là có thể cướp lấy trở về thần cách. Lại là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo âm thanh. Sau đó, 36 tổ được đi rồi, lão giả này phân thân, rõ ràng không thể làm gì. Hắn đã nhìn ra cái này vĩ đại tử sắc cầu, lại là đâu xuất thiên tối cao bổn nguyên biến thành. Nếu như ở bên ngoài hắn không sợ, nhưng là hiện tại đây là đang đâu xuất thiên bên trong, bị thật sâu khắc chế, coi như là thần tích, cũng không cách nào phát huy ra đến lớn nhất tác dụng. Hừ, đã như vậy, ta liền phái người đi tìm cái kia Long Ngạo Thiên. Ngươi nếu như nói là sai lầm, ta liền tiêu diệt đám bọn ngươi Diệp gia. Nhìn ngươi sau khi đi ra, có thể làm khó dễ được ta. Ngươi coi như là đã nhận được đâu xuất thiên bổn nguyên, cũng tạm thời không thành được thành tựu. ta tuy rằng không cách nào giết ngươi, nhưng là cái này đâu xuất thiên chủ nhân vẫn như cũ là ta, hoàng triều vẫn như cũ là ta. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta trong hoàng triều, lão ngoan đồng số lượng, có thể bao phủ ngươi, giết hết ngươi hết thảy người. Hoàng đế này phân thân mãnh liệt điên cuồng hét lên. Lão già kia, chờ ta ngưng kết bổn nguyên, sẽ cùng ngươi quyết chiến, nhìn xem ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo âm thanh cũng rất tàn nhẫn cùng kịch liệt. Cái này đâu xuất thiên ở bên trong, ta là vô địch. Chư thần phía dưới, ai cũng không phải đối thủ của ta. Vậy thì xem một chút đi. Ngươi phá hủy kế hoạch vĩ đại của ta, khoản này nợ, sớm muộn có thể coi là, lần này cần không phải ngươi, cái kia Long Ngạo Thiên căn bản không có khả năng đạt được đến ta chuẩn bị thần cách. Hoàng đế nổi trận lôi đình, ngươi vì chuẩn bị cái này thần cách, rõ ràng khiến cho chúng ta đâu xuất thiên tiên giới từng đám đích thiên tài chịu chết, cướp đoạt bọn hắn số mệnh, ngươi là lớn nhất đầu sỏ gây nên, vì mình thành thần, tạo bao nhiêu nghiệt. Diệp thiếu gia âm thanh mỉa mai, ngươi diệt vong, tại tối tăm bên trong, sớm có định số, ngươi nếu như đã nhận được cái này thần cách, cái kia số mệnh sẽ gia trì tại thân thể của ngươi bên trên, đền bù tội lỗi của ngươi, nhưng là ngươi bây giờ đã mất đi thần cách, cái kia tội nghiệt tử cũng không tiêu trừ, kế tiếp, ngươi sẽ cất bước duy gian, nhân thần tổng cộng vứt bỏ, đâu xuất hoàng triều, ban đầu cũng không phải là chính thống hoàng triều. Lại muốn thống trị toàn bộ tiên giới, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian a, cuộc sống của ngươi không nhiều lắm. Chết! Hoàng đế nổi giận, giận sôi lên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian hỗn độn ở bên trong, cổ sinh vật liên tục kêu thảm thiết, không biết giết chết bao nhiêu. Giờ này khắc này, Dương Kỳ cũng tại nhàn nhã tự tại ở Lục gia Lục Xí đại tiểu thư trong khuê phòng thưởng thức trà, tu luyện. Trên mặt hiện ra đã đến một tia kim quang nhàn nhà, toàn thân bao lấy tại một tầng mềm mại như tơ thủy tinh trong chất lỏng. Lục Xí đại tiểu thư đứng ở đối diện, trên mặt có thật sâu kính sợ, nàng hiện tại đã được đến tin tức. Lần khảo hạch này có đại sự xảy ra tình, toàn bộ đâu xuất vương triều tại khai mở đại hội, rất nhiều văn võ bá quan cũng đã tập hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Chư Thiên Thần Ấn, những thứ này đậu xuất vương triều văn võ bá quan tụ tập cũng không có cái gì, ta bây giờ sống ở chỗ này, là lã vọng buông cần. Dương Kỳ nghe thấy Lục Xí đại tiểu thư nói, cả đậu xuất thiên tiên giới cũng kiểm tra lên, rất nhiều người viên, vật lực, cao thủ, chiến sĩ cũng bị điều động động, tựa hồ muốn trắng trợn hưng binh chinh phạt, hắn cũng không thèm nhìn tới, trên mặt hiển hiện ra nụ cười chế nhạo. Bản thân chiếm được chân thần thần cách bán thành phẩm, ít ngày nữa sẽ phải công lực đại thành, vẫn còn ư những người này. Cả đậu xuất thiên, nếu bị quấy được bét nhè thời điểm còn chưa tới. Về phần Diệp Thiếu, cũng nguy ở sớm tối. Bất kể rất cường đại, chỉ cần mình một tấn chức làm thần thoại cảnh giới, cũng có thể chống lại, hơn nữa chém giết. Trong cơ thể kia một cổ đích chân thần thần cách lực lượng, đưa vào thánh anh bên trong. Ngược lại thành làm bản thân mình lực lượng, Dương Kỳ tùy thời cảm giác mình cũng có thể đột phá. Càng lợi hại hơn chính là, này chân thần thần cách bán thành phẩm, trong đó tụ tập không biết bao nhiêu triệu người trẻ tuổi lớn thiên tài khí vận, có thể dùng tới sống lại cổ thần. Đối với tại tu vi của mình, mệnh vận chi luân, mệnh vận hư vô đạo quả ích lợi thật sự là quá lớn. Lực lượng cường đại, khi hắn nắm chặt quyền trong lúc, cuồn cuộn mà đến. Lục Xí, ta liền trợ giúp ngươi lần nữa tăng lên cảnh giới, nhất cử khiến cho ngươi trở thành càn thần cảnh điên phong, một mình ngươi đi đánh sâu vào hạo thần cảnh giới. Dương Kỳ đột nhiên một chảo, một đạo quang mang, lần nữa oanh kích tiến vào Lục Xí đại tiểu thư trong cơ thể, nhất thời vị này đại tiểu thư toàn thân y phục cũng một cái vỡ vụn, biến thành người trần truồng lỏa thể, vô số tia sáng chui trong cơ thể nàng, khiến cho nàng trở nên tinh khiết. Trong suốt, một số dị chủng nguyên khí rối rít bị buộc bách đi ra, đây là nàng tu hành nhiều năm tạp chất. Oanh long, Dương Kỳ hai tay đánh tới phức tạp ấn quyết, mỗi một hạ cũng thật giống như ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thế giới, đem thế giới từ hủy diệt bên bờ kéo trở về. Hấp thu nhiều như vậy thần đạo mầm móng, hơn chiếm được chân thần thần cách bán thành phẩm, mặc dù không cách nào luyện hóa, nhưng là của ta đạo quả đã triệt để viên mãn, kế tiếp sẽ phải diễn biến đi ra thần tượng trấn ngục kình khí công người hình thái, chư thiên thần ấn, xuất hiện đi. Dương Kỳ trong lòng suy tư đi ra đủ loại biến hóa, thần tượng trấn ngục kình lại nổi lên mới biến hóa, vô số thần tính từ thân thể của hắn bên trong bắn vào đi ra, chi chít đan vào thành nhất phương đại ấn hình thức ban đầu. Thần tượng trấn ngục kình người khí công hình thái, chính là chư thiên thần ấn, một khi tế lên, có thể trấn áp nhất phương thiên đạo, khiến cho thiên đạo quy tắc không cách nào nắm trong tay này nhất phương khu vực. Mình ở này nhất phương khu vực bên trong, chính là tuyệt đối vô địch thần. Ngày đó, ở đây phạm tiên giới bên trong, tương lai thế giới vĩ đại năng lượng bộc phát, ở trong một sát na, thiên đạo nghiền nát, phạm tiên giới vô số cao thủ đột phá cảnh giới, lại cũng không có thiên kiếp sinh ra. Hơn nữa đột phá cảnh giới không một chút bình cảnh, như cá gặp nước, trong một sát na tựu thành công, đây chính là cả trong tiên giới, vũ trụ vận chuyển thiên đạo pháp tắc nghiền nát. Thiên đạo pháp tắc, căn bản không thể quản hạt tới bên trong, ở phạm tiên giới bên trong, hết thảy cũng không phải là quy tắc định đoạt, mà là tương lai thế giới năng lượng định đoạt, nói muốn ngươi tấn chức, tựu tấn chức, nói ngươi tu vi đề cao, cũng sẽ không giảm xuống, hết thảy. Cũng không phải là chân lý, mà là đến từ vũ mộ vĩ đại tồn tại ý chí. Bây giờ, Dương Kỳ muốn cô đọng chư thiên thần ấn, cũng chính là cái này tương tự đồ, một khi ngưng tụ thành công, trấn áp nhất phương thiên đạo, triệt để thay đổi chân lý, còn có không thể tin được to lớn lực, một ấn phía dưới, ban bố pháp lệnh, trấn áp các loại đại trận không để được vận chuyển, cũng không là không thể nào. Ta làm chư thiên, địa ngục tức thiên, thiên vi địa ngục, thần chính là ma, ma chính là thần, ma thần nhất thể, thần ma cùng tồn tại. Thân thể của hắn chung, những thứ kia lốm đốm lần nữa tản ra, cả người biến mất, hóa thành rất nhiều ngọa nguậy địa ngục. Những thứ này địa ngục hợp thành một cái cùng loại với thời gian trường hà tồn tại. Địa ngục chi con sông, hàng hà sa số địa ngục, ở trong đó cuồn cuộn xuất hiện, cưỡi ngựa xem hoa dường như biến ảo. Hiển hiện ra vĩnh hằng sáng bóng. Đột nhiên, những thứ này địa ngục chỗ sâu, bất hủ thần tính bắn vào đi ra, trên không trung đan vào, hướng về kia đại ấn hình thức ban đầu triền quanh quẩn qua. Ở đại ấn bên trên chữ khắc vào đồ vật lên tới phức tạp mà thần bí, bất hủ hoa văn còn nửa tự thể. Dương Kỳ khí công trong một sát na tăng lên tới đạt cực hạn, cả người ý chí tại trong hư không chỉ huy thiên đạo, không đâu địch nổi, vĩ đại ý chí không thua tại bất kỳ một pho tượng thái cổ đại năng. Trong khi tu luyện, đại ấn xu thế tại viên mãn, Dương Kỳ mệnh vận hư vô đạo quả hiển hiện ra, thật lớn, như sao cầu, như tiên giới, đứng vững ở hư vô chỗ sâu, hỗn độn tự nhiên ở phía trên quấn quanh, hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh dây dưa, giỏi hơn thiên đạo chi thượng. Có thể thấy, này một mảnh thiên đạo pháp tắc, căn bản không biết có cái này đạo quả tồn tại, đạo quả siêu việt chân lý, bằng trên toàn thế giới một loại không muốn người biết khái niệm tồn tại. Răng rắc, răng rắc, kia chân thần thần cách bán thành phẩm lần nữa xông ra, phía hiện ra rất nhiều tia sáng, đem năng lượng rót vào đạo quả bên trong, đạo quả nhất thời lần nữa bành trướng, tựa hồ có một loại thời cơ chín mùi mùi vị. Bây giờ này chân thần thần cách bán thành phẩm, Dương Kỳ tự nhiên không cách nào toàn bộ luyện hóa, thậm chí ngay cả luyện hóa 1/10 đều không thể làm được, nhưng là từ trong đó hấp thu vĩ đại là không hủ năng lượng, nhưng là có thể miễn cưỡng, hơi chút hấp thu một tia, chẳng khác nào là cắn nuốt trăm ngàn mai thần đạo mầm móng. Đạo kia quả tại sao có thể đủ không nhanh nhanh chóng tấn chức, hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng, chân thần thần cách bán thành phẩm cũng tựa hồ rút nhỏ một vòng. Dương Kỳ mệnh vận hư vô đạo quả thượng, tựu sinh ra vết rách. Liên tục răng rắc có tiếng, tổng cộng vang dội 9 lần. Mỗi một lần, cũng thật giống như thiên chấn động, vũ trụ tan vỡ, muốn 9 diệt sống lại. 9 con dấu vết, thật sâu khắc sâu tại đạo quả bên trên, tựu này trong nháy mắt. Dương Kỳ đã liên tục đạp phá 9 người tiểu cảnh giới, tới 9 ngân toái đạo điên phong vị trí, còn kém cuối cùng hạ xuống, có thể tới thần thoại cảnh giới. Bất quá, vỡ vụn 9, tựa hồ năng lượng hao hết, nửa cũng không cách nào tiến hành sâu nhất tầng thứ vỡ vụn. cuối cùng một cái nghiền nát, tấn chức thần thoại cảnh giới, phải cần năng lượng thật lớn. Dương Kỳ biết mình không thể vừa chạm vào mà tự, phải đem chân thần thần cách năng lượng, lần nữa hấp thu chuyển hóa rất nhiều tới đạo quả bên trong, sau đó khô lên dũng khí, một cái tan biến, thành tựu khôn cùng uy nghiêm, vô thượng thần lực. Mệnh vận hư vô đạo quả cùng chân thân thần cách bán thành phẩm trẻ nít cũng ẩn tàng, tự lưu lại một tôn đại ấn xuất hiện ở Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Trải qua bữa tiệc này biến hóa, cảnh giới tăng lên 9 người tiểu cảnh giới, thực lực lần nữa mạnh thêm, sở hữu địa ngục lốm đốm trở nên càng thêm khổng lồ, từng cái địa ngục cũng thật giống như chiếu hình, giống như đúc, trong đó thậm chí có một chút ác ma ở tới tới lui lui xuyên qua, cầu nguyện, triều bái, ở ca tụng vĩ đại địa ngục đứng đầu vĩnh hằng bất hủ, địa ngục dấu vết, bổn nguyên gia trì. Dương Kỳ lần nữa một tay hung hăng đặt tại kia đại ấn bên trên, trong một sát na, vô số địa ngục dấu vết bổn nguyên bay ra, tiến vào đại ấn bên trong, cả đại ấn bộc phát ra thanh âm cùng thần thánh thơ ca, không gian hơi chút chấn động một chút, lập tức thần hoa rơi xuống như mưa, những thứ này thần hoa tựa như đàm, tựa như liên, tựa như phù dung, tựa như mai. Mỗi một đóa thần hoa cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng là ở trong nhị hoa, cũng xuất hiện một pho tượng thiên sứ cái bóng. Những thiên sứ này cùng khác thiên sứ bất đồng, trên người bọn họ lại có hoàng kim khôi giáp, ngón cái lớn nhỏ, nhu hòa kim quang đan vào thành một cái thời đại hoàng kim. Cái này thời đại hoàng kim vĩnh hằng tồn tại đi xuống, ước hàng tỷ vạn năm bất diệt, thành chư thiên thần ấn. Nhất phương đại ấn xuất hiện, này đại ấn phía chữ khắc vào đồ vật hai chữ, chư thiên, là Dương Kỳ lại một cái khí công hình thái, thần tượng chấn ngục kình đủ loại biến hóa, ngưng kết đi ra nhất phương đại ấn, đây chính là chư thiên thần ấn, một ấn phía dưới, vũ trụ pháp tắc số mệnh cũng bị hắn thay đổi. Hoàng đế đại ấn, hơi chút một đắp đè, đại biểu cho đúng là luật pháp, lưới pháp luật, giải quyết dứt khoát, huống chi là chư thiên chúng thần đại ấn, tự nhiên là một rơi xuống, có thể đem cả vũ trụ pháp tắc cũng thay đổi, tùy tâm sở dục, nói là làm ngay, muốn thế nào được cái đó, một ấn chấn áp. Đây là vật gì? Bị vây trạng thái tu luyện lục xí đại tiểu thư nhìn tới, cơ hồ trợn tròn mắt, nàng còn không kịp phản ứng, trên đỉnh đầu mây đen lại bắt đầu răng đầy, theo sau ma đầu tiếng quỷ khóc truyền lại đi ra, quần ma loạn vũ, lôi đỉnh tia trước, vũ trụ sụp đổ, thiên đạo lửa giận, thiên kiếp phủ xuống. Dương Kỳ làm nàng rót vào đại lượng năng lượng tới tài bồi nàng, lần này dĩ nhiên là dẫn phát rồi thiên kiếp, nguyên khí quá không thăng bằng, khổng lồ ý niệm ở ma sát, tán nhập hư không chỗ sâu, động đến thiên đạo lửa giận. Thiên đạo, tan biến, chư thiên thần ấn, chấn áp. Dương Kỳ thanh âm không có nửa điểm tình cảm, thật giống như quang não giống như vang dội. Ở nơi này đại ấn chấn áp phía dưới, ngày đó kiếp vừa mới ra hiện, tựu rối rít nghiền nát, biến thành kiếp số số mệnh, tiến vào lục xí đại tiểu thư thân thể bên trong, khiến cho tu vi của nàng kế tiếp kéo lên. Tốt lắm, khuê phòng của ngươi thêu trong lầu, này nhất phương thiên đạo đã bị ta phá hủy, thiên đạo quy tắc căn bản không cách nào trói buộc ngươi, ngươi có thể an tâm tu luyện, ta bây giờ đi của ta Thánh Dược Tông đi một chuyến. Đem tất cả mọi người tăng lên tu vi, ra đời một nhóm lớn thần thoại cảnh giới cao thủ hơn nữa. Ta bây giờ ngưng tụ đi ra chư thiên thần ấn, đem nhất phương thiên đạo trấn áp, lấy ra thiên đạo vì mình sử dụng, có thể nói là cướp lấy thiên địa chi tạo hóa, vận chuyển áo nghĩa chi huyền cơ, ngươi đi theo ta. Không nói này lục gia là của ngươi, coi như là cả đậu xuất thiên, sau này cho ngươi nắm giữ, cũng không tất không thể nào. Dương Kỳ bá hạ xuống, lần nữa biến mất, tựu lần này trợ giúp, lục xí đại tiểu thư tu vi đã không tiếp tục trở ngại, đợi một thời gian nhất định có thể đủ tấn chức tới hạo thần cảnh giới, cơ hồ là có thể cùng ca ca của nàng phong ma giả đoạt quyền. Suy nghĩ một chút, chỉ cần ca ca của nàng vừa xuất quan, chuẩn bị xưng bá lục gia, mà nàng đột nhiên xuất hiện, giữa Dương Kỳ trợ giúp, đánh bại ca ca của nàng. Là cái gì khái niệm? Có thể nói là giết người lập uy. Lục gia từ trên xuống dưới, nhất định cũng sẽ nghe theo sắp xếp của nàng. Một số đồ cổ cũng có đào thải phong ma giả Lục Thương, ngược lại ủng hộ nàng. Từ đó về sau, Dương Kỳ ngay khi đậu xuất thiên trong tiên giới, mai phục rơi xuống một con cờ. Này hết thảy làm tốt, đợi chờ sau một khắc, hắn tự đi tới hộ đạo liên minh bên trong, nhìn mình một tay tài bồi, Thánh Dược Tông. Bản thân đi cũng không có bao nhiêu thiên, Thánh Dược Tông cũng không có xảy ra chuyện gì, hết thảy cũng phi thường chi phồn hoa, khắp nơi đều là cần y hỏi thuốc người. Hơn nữa những người này cũng quy củ ở bên ngoài xếp hàng, không có một người nào, không có một cái nào lớn tiếng tiếng động lớn sao. Thánh Dược Tông một số đệ tử, Dương gia, Phong Nhiêu đại lục một số nhân vật trọng yếu, hiện tại cũng đã thực lực đại tiến, xuất hiện một nhóm lớn 9 tầng toái đạo chính là nhân vật. Bây giờ Dương Kỳ trở lại, là khiến cho bọn họ toàn bộ cũng tấn chức thần thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, nhóm lớn tấn chức, phụ thân, đại ca, nhị ca, đại sư huynh, nhị sư huynh, mau triệu tập sở hữu hạch tâm huynh đệ, cùng nhau đến đây, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Dương Kỳ vừa về tới này trọng yếu quốc độ, lập tức lại bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Trong một sát na, sở hữu thành viên trọng yếu cũng tụ tập dưới một mái nhà. Bây giờ Dương Kỳ thành viên trọng yếu đều là Phong Nhiêu đại lục bên trong cùng tới được một nhóm người, cha của mình, đại ca nhị ca, Dương gia một số hạch tâm đệ tử không nói. Ban đầu kết bái huynh đệ, cùng chung đối kháng thái tử một nhóm kia người, cũng là trong trung tâm hạch tâm, còn nữa Huyền Không Sơn Kình lão nhi, Yến Vô Bệnh nhóm người, đều là đi theo mẫu thân mình, trung thành cảnh cảnh. Này một nhóm người, hiện tại cũng bị Dương Kỳ trọng điểm bồi dưỡng, mọi người toàn bộ tấn chức đạt tới 9 tầng toái đạo cảnh giới, mỗi một tôn cao thủ đều cơ hồ vô địch, có được có một chút đặc thù thể chất biến hóa. Dương Kỳ chém giết rất nhiều tương lai chiến sĩ, tự nhiên lấy ra vị lai giả lực lượng cho bọn hắn. Những người này mới là của mình trọng yếu dòng chính, thế nào cũng sẽ không phản bội bản thân, trung thành cảnh cảnh làm thánh vương đảng làm xây dựng. Dương Kỳ tự nhiên là muốn trước tiên tự tăng lên tu vi của bọn hắn, nhất định đạt tới thần thoại cảnh giới, mới có thể ở tiên đạo thế giới, hộ đạo liên minh chung có một chút mặt mũi. Đúng vậy, ngươi trí tuệ thấm nhuần, nên biết, lần này là không có cơ hội trốn thoát ta nô dịch. Phân thân Chu TN nói, tiếp nhận nô dịch, miễn cho bị thống khổ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem chuyện này truyền lại đi ra ngoài sao? Cái vị này bị cầm tù cổ lộ chấp pháp cười nói, phải biết rằng, ta có thể chấp pháp giả cổ lộ bên trong vương tộc, tâm linh huyết mạch tùy thời cũng có thể bộc phát, ngươi không kịp nô dịch ta, thì có thể làm cho bên ngoài trông coi cảm giác, khiến cho mục tiêu của ngươi thất bại trong gang tấc. Hai chúng ta không bằng làm giao dịch như thế nào, ngươi giải cứu ta đi ra ngoài, ta không đem chuyện này nói ra, tại đây trong lao tù, tổng cộng giam giữ thủ đoạn 100 cao thủ, làm gì vì ta một cái, hy sinh đại cục. Trong lúc này cao thủ ngươi nếu như từng cái nô dịch rồi, nhất định sẽ không đâu địch nổi. Phanh. Cái này chấp pháp giả cổ lộ mỉm cười thời điểm, đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái bóng, hung hăng kích lại trên lưng của hắn, rõ ràng cả hắn đều không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Lập tức hắn phát ra tới một tiếng chấn thiên nộ hống, chợt xoay người, đã nhìn thấy Dương Kỳ một quyền gắt gao dán tại thân thể của hắn bên trên, không ngừng thúc dục chân khí. Trong một chớp mắt chân khí nhảy vào kinh mạch của hắn, kiếp số chấn động, đánh lén thành công. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Dương Kỳ thúc dục sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Ngươi thúc dục huyết mạch, thúc dục a, như thế nào không thúc dục rồi? Ngươi, cái này chấp pháp giả cổ lộ lập tức thúc dục bản thân chân khí phản kích, nhưng là mạnh mẽ nô dịch tinh thần đến trên đỉnh đầu, truyền nhân tà thần, pháp đao tông chủ, ác tăng Huyễn Hải, viên phách chủ sức mạnh phong tỏa thân thể của hắn, bắt đầu chuyển hóa. Sức mạnh căn bản không phải hắn đủ khả năng chống lại được. Không, chấp pháp giả cổ lộ mãnh liệt mà nói, ta chính là chấp pháp giả cổ lộ vương giả huyết mạch, tuy rằng không phải chân chánh vương, nhưng là bị người hãm hại, ta còn muốn đi ra ngoài, tiêu diệt hết thảy mọi người, các ngươi rõ ràng nô dịch ta không cam lòng a. Nhưng là, tiếng kêu dần dần suy yếu dưới đi, trọn vẹn quá rồi một ngày một đêm, lúc này mới đem người này tinh thần trấn áp xuống, người này rốt cục hàng phục. Vẫn trói buộc ở bản thân linh hồn suy nghĩ chung một vài thứ lại cứ như vậy biến mất không thấy. Vốn là, bọn họ tăng lên cảnh giới, nhưng là minh minh bên trong, luôn là có thật nhiều trở ngại trên, luôn là cảm giác, lên đỉnh đầu thượng treo một ngụm kiếm, này kiếm tùy thời cũng sẽ rớt xuống, biến thành thiên đạo chế tài. Bất quá bây giờ Dương Kỳ chư thiên thần ấn vừa ra, tự đem những đồ này phấn toái dụng, kiếm cũng phá toái. Khiến cho bọn họ bất luận kẻ nào cũng dễ dàng rất nhiều, toàn bộ hóa thành phấn vụn, mỗi người trên thân thể cũng xuất hiện nhẹ nhàng thoải mái thần sắc. Đây chính là thiên đạo phá toái sau, nhân tính bị triệt để giải trừ trói buộc, minh minh bên trong hô hấp đến rồi tự do hơi thở. Tốt, chờ ta tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới, có thể triệt để tấn chức, thậm chí kia đôi cánh thiên sứ cũng có chuyển hóa tới một người khác hình thái. Dương Kỳ nhìn này một loạt biến hóa, trong lòng âm thầm gật đầu, đôi cánh thiên sứ người hình thái, chính là trong truyền thuyết đôi cánh tự do. Đôi cánh tự do chân chính có thể mặc thoi hỗn độn, xuất nhập bất kỳ tình cảnh, không có bất kỳ trở ngại. Bất kỳ đạo thuật, khí công, thần thuật đều không thể gia trì ở trên thân thể, khiến cho người có thể nhận được chân chính đại tự tại, lớn tự do. Bất quá, này một loạt biến hóa, phải chờ tới Dương Kỳ tấn chức làm thần thoại cảnh giới mới có thể đã biết rồi. Không chỉ như thế, hắn một tấn chức tới thần thoại cảnh giới, bất kỳ khí công cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cái gì minh thần mâu, thiên địa hồng lô, chư thần chiến bào, chư thần tịnh thổ, mỗi một nặng khí công hình thái, bởi vì có giả thuyết thần cách ủng hộ, biến hóa so với trước kia muốn lợi hại gấp 10 lần cũng không dừng lại. Chân chính bày ra chúa tể cấp bậc khí công uy nghiêm, thậm chí là bát bộ thần quyền, ngũ hành thần cấp khí công, cũng sẽ phát sinh từ lượng biến tới biến chất quá trình. Thần thoại cảnh giới, chính là bất đồng, bất luận kẻ nào một tấn chức, toàn thân trước kia tu hành khí công, uy lực cũng sẽ tăng thêm trăm ngàn gấp, thậm chí vạn gấp, bởi vì có giả thuyết thần cách, giả thuyết thần lực, khí công mới có thể chân chính thông thần biến hóa. Thần thông, không có thần, sẽ không hiểu rõ. Đây là thần đạo mầm móng, các ngươi cũng cắn nuốt đi xuống, vận chuyển khí công, ngưng tụ giả thuyết thần cách. Chẳng những công lực có luôn cố gắng cho giỏi hơn nữa tự thân số mệnh cũng sẽ phát sinh bản chất biến hóa. Dương Kỳ vung tay, nhất thời vô số thần đạo mầm móng bị bay ra, rơi vào những người này trên tay. Những người này lập tức đã nghe từ Dương Kỳ phân phó. Nuốt đi xuống, chỉ chốc lát sau, toàn thân tự xuất hiện rất nhiều thần lực bắt đầu cải tạo thân thể. Ha ha ha, ha ha ha. Đại sư Vinh cắn nuốt một quả hoàng kim thần đạo mầm móng, hắn giống to liên tục. Ta rốt cục đột phá, tới thần thoại cảnh giới, tha thiết ước mơ cảnh giới. Oanh long, đỉnh đầu của hắn thượng, một cổ hơi thở phóng lên cao, tán phát ra. Tựa như thải hồng chiếu rọi đi ra đầy trời sáng mờ, đây chính là thần thoại cảnh giới uy lực. Bởi vì, này nhất phương thiên đạo đã triệt để phá toái, cho nên cả ngày kiếp cũng không có phủ xuống tới. Nhưng là Dương Kỳ như cũ cảm giác được, thiên đạo tức giận truyền lại đạt tới bản thân chư thiên thần ấn phía, hóa thành năng lượng truyền lại xuống tới. Ta cũng đột phá, nhị sư huynh, kiếm thập thất, yến vô bệnh nhóm người. Cũng liên tiếp đột phá, ngay sau đó cha mình, đại ca nhị ca, Dương gia một số đệ tử, thậm chí còn có Nhật Nguyệt học viện lãnh tụ những người này, cũng toàn bộ cũng tiến hành đột phá. Dương Kỳ tổng cộng tản mát ra đi mấy vạn mai mầm móng, những thứ này mầm móng, cũng ẩn chứa thần đạo số mệnh, giả thuyết thần cách tinh khiết năng lượng, dung nhập vào những người này thân thể chung, bị Dương Kỳ bảo vệ, lại không đến nổi lực lượng quá lớn. Chật bảo thân thể. Cho nên, bọn họ tấn chức, cả đám đều đệ hữu kinh vô hiểm, toàn thân tu vi biến thành vô thượng thần lực, giả thuyết mầm móng, nhô lên cao bay lên, thần cầu vồng quán chú bầu trời, khiến cho hộ đạo liên minh chỗ sâu, vô số mọi người kinh hãi. Bởi vì, trong một sát na, mấy vạn đệ tử đồng thời tấn chức thần thoại cảnh giới, đây là cái gì khái niệm hòa khí thế? Bất kỳ một cái nào môn phái, cho dù là 33 cấp bậc tiên giới cự đại tông môn, cũng không thể nào khiến cho mấy vạn đệ tử đồng thời tấn chức. Mỗi một tôn thần thoại cảnh giới tấn chức thiên kiếp cũng phi thường to lớn, mấy vạn tấn chức, thiên kiếp chi kinh khủng, có thể hủy diệt một mảnh hư vô. Nhưng là bây giờ, bất kỳ thiên kiếp cũng không có. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xảy ra như vậy dị tượng. Ta cảm giác được, ở cả Thánh Dược Tông nội bộ, chừng mấy vạn đệ tử, toàn bộ cũng tấn chức thần thoại cảnh giới. Ngươi nhìn trên bầu trời hướng đi lên tất cả giả thuyết thần lực, giả thuyết thần cách, cũng biểu lộ, này là vừa mới tấn chức, hơn nữa tiềm lực cực kỳ khổng lồ. Lợi hại, đây là mãi mãi hiếm thấy chuyện tình, vốn là cho là Thánh Dược Tông không có thần thoại cảnh giới chính là nhân vật. Bây giờ không ngờ rằng, lại một cái đồng thời tấn chức nhiều như vậy. Những thứ này đệ tử, nơi nào đến năng lượng, bản thân tu luyện lời nói không thể nào trùng hợp như thế, đồng loạt tấn chức, nhất định là phục dụng nào đó dược vật, nhưng là coi như là thái cổ đại thần thần đan, cũng không thể nào có che giấu công hiệu a. Một số thần đan phá toái cảnh giới tiên nhân căn bản không thể phục dụng sau ngược lại sẽ bị hấp thu của mình nguyên khí máu huyết. Lần này, mấy vạn thần thoại cảnh giới cường giả tấn chức, cả Thánh Dược Tông địa vị muốn kịch liệt tăng lên, phàm là thần thoại cảnh giới chính là nhân vật, cũng có thể làm cho chúng ta hộ đạo liên minh trưởng lão, có được có một chút quyền lực cùng địa vị. Tấn chức đếm vạn trưởng lão, kinh động rất nhiều thái cổ đại năng. Cũng không biết những...